Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 142. Phần 142. Nếu dựa theo Y06XQ cách suy đoán mặt khác tinh khu nói. Đại bộ phận thế lực rất khó đơn độc gánh vác lĩnh chủ phó bản nhiệm vụ. Có năng lực nhanh chóng thành đoàn. Đại khái cũng chính là 10 gia tả hữu, tuy rằng muốn lưu 2-3 con tinh hạm ở Gahira tinh hệ thượng. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ là có được tinh hạm số lượng chiếm so lớn nhất thế lực kia từ 500 chung. Phân hạ 150 cái tinh khu không quá phận đi, Diệp Thanh nằm ở sống lại khoang. Hứng thú bừng bừng mà ở Man La tinh hệ trên bản đồ họa vòng. Đem chính mình xem thuận mắt tiểu tinh khu toàn bộ tiêu thượng, phỉ tự. Cũng viết thượng định cái tiểu mục tiêu. Trước chiếm nó 150 cái. Họa xong sau, nàng đem bản đồ chụp lại màn hình phóng tới dòng binh đoàn công tần thượng. Cướp đến từ trái đất. Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp Thanh. Chúng ta. Hình ảnh. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Cửu không. Không có dị nghị. Nhưng là ta nghiêm túc đếm một chút. Này trên bản vẽ bị vòng lên tiểu tinh khu. Rõ ràng có 200 cái. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp Thanh. Không cẩn thận họa nhiều. Đừng để ý. Lấy đồ vì chuẩn. Cepheus dòng binh đoàn đoàn trưởng. Manh ra tốt nhất. Ha ha ha ha. Quy hoạch hảo hết thảy. Diệp Thanh vỗ vỗ tay. Chuẩn bị đứng dậy hoạt động một chút. Lúc này nàng thu được đến từ Lý Duy Tư tin tức. Lý Duy Tư. Đã lâu không thấy. Nghe Harris nói ngươi đã ở Man La tinh hệ. Có thời gian sao? Thỉnh đến Tây Bộ tinh khu Tây Tam tinh khu tới tìm ta. Địa chỉ là. Xem ra. Ở đại bộ đội đạt tới trước kia. Nàng cũng sẽ không nhàn rỗi. Chương 153-153 Tây Bộ thống lĩnh Man La tinh hệ Tây một tinh khu. Diệp Thanh dựa theo Lý Duy Tư cung cấp địa chỉ. Tìm được rồi hắn địa chỉ. Hắn cư nhiên ở tại một cái xa xôi vùng ngoại thành cực kỳ bình thường nhà trệt chung. Diệp Thanh đến thời điểm Lý Duy Tư đang ở thu thập đồ vật. Nhìn qua là ở vĩnh dạ tinh hệ thượng các loại dụng cụ. Hải Lý Duy Tư nhìn thấy Diệp Thanh sau, lập tức ngừng tay thượng sống. Sau đó giống nàng chào hỏi. Đã lâu không thấy. Đã lâu không thấy. Diệp Thanh nhìn trên mặt đất một đống đồ vật. Sau đó hỏi hắn, yêu cầu hỗ trợ sao? Lý Duy Tư lắc đầu cự tuyệt. Ngươi dù sao cũng là khách nhân. Cho rằng có thể ở ngươi đến phía trước thu thập hảo. Chỉ là ta không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy đồ vật. Trước kia cũng chưa phát hiện, Diệp Thanh hồi ức trong chốc lát phía trước Lý Duy Tư phòng thí. Nghiệm, ở xưởng thời điểm đồ vật của hắn cũng rất nhiều hảo đi. Tiểu sáng ý cơ hồ chất đầy toàn bộ phòng, nàng đứng ở một bên xem hắn một kiện lại một kiện đem vật. Phẩm lại lần nữa chất đầy toàn bộ phòng. Bố cục cư nhiên còn cùng trước kia cực kỳ nhất trí, đương nàng nhìn đến hắn lấy ra một ít cơ mật. Nghiên cứu thành quả khi, không cấm hỏi hắn. Ngươi trở về Harris đồng ý. Thật liền không có hoài nghi. Cũng làm ngươi đem này đó mang về tới. Lý Duy Tư xoa xoa trên mặt hôi. Nhưng càng lau càng bẩn. Đạm cười nói. Ân, trên thực tế cùng nhau trở về không chỉ là ta một người, còn không phải một người. Diệp Thanh đầu óc không chuyển qua cong tới. Lý Duy Tư biết Diệp Thanh ở kinh ngạc cái gì. Hắn giải thích nói. Nói như thế nào đâu. Chúng ta đến Gahira tinh hệ thời điểm, đúng là đã từng tử quang tinh khu khiếm khuyết người thời điểm. Harris bọn họ cũng biết chúng ta thân phận bởi vì thân phận đặc thù. Cho nên chúng ta bị phân tán mà phân phối đến bất đồng tiểu xưởng, sau đó. Lần này không phải về tới sao? Bọn họ còn tính thông tình đạt lý phóng chúng ta đã trở lại. Chẳng qua, Lý Duy Tư gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Ký cái bán mình khế. Giải quyết lần này nguy cơ sau. Chúng ta vẫn là phải về Gahira tinh hệ. Làm mãn 20 năm. Thì ra là thế. Này nhìn qua chính là Harris Tu Boutique. Cùng bọn họ dòng binh đoàn thiêm hiệp nghị kịch bản cơ hồ giống nhau như đúc. Diệp Thanh có chút bội phục bọn họ. Thật đúng là một bên dám lên. Một bên dám dùng. Diệp Thanh thấy hắn thu thập đến không sai biệt lắm. trở về đến chính đề. Như vậy, lần này ngươi tìm ta có chuyện gì đâu? Trong tình huống bình thường, nàng cùng Lý Duy Tư chỉ thông qua thư tín thư từ qua lại. Cơ hồ là ở võng du giao cái NPC võng hữu. Cho nên, hắn một khi kêu nàng khi, nhất định có mặt khác nguyên nhân, xác thật là sự tình làm ơn ngươi. Lý Duy Tư kiểm kê hảo tự mình, đồ vật sau, xoay người nghiêm mặt nói. Ta nghe Harris nói, người đã tham gia Man La tinh hệ phân loạn chúng. Diệp Thanh gật đầu, vì cái gì hỏi cái này? Như vậy, người lựa chọn là cái gì? Diệp Thanh không chút nghĩ ngợi trả lời. Hợp tác, Lý Duy Tư không nghĩ tới Diệp Thanh như thế, không chút do dự. Đầu tiên là tạm dừng trong chốc lát, sau đó vui vẻ nói. Thật tốt quá, Diệp Thanh bị thái độ của hắn chỉnh đến có chút kỳ quái. Trong tình huống bình thường, Man La tinh hệ nguyên chủ cư dân không phải nghe thế loại thái độ sẽ nổi trận lôi đình sao? Là cái dạng này, Lý Duy Tư khụ một tiếng, che giấu vừa mới thất thố. Sau đó giải thích nói, ta có một cái thực tốt bằng hữu. Hắn là linh tổ chức, hắn làm sao vậy? Phía trước, hắn vẫn luôn hận Man La vương tộc. Mỗi ngày đều sẽ gửi thư cho ta phun tào Man La vương tộc, mỗi ngày. Đúng vậy, Lý Duy Tư có chút buồn cười. Tiếp tục nói, nhưng gần mấy năm, hình tộc tới quấy rầy Man La tinh hệ sau. Hắn phát tới tin liền thay đổi, biến thành cái gì? Hắn muốn buông linh tổ chức cùng Man La vương tộc lẫn nhau gian thù hận. Tạm thời cùng nhau chống đỡ hình tộc, như vậy hắn nhất định bị phun rất lợi hại, đúng vậy. Cho nên sau lại mấy năm nay tin đều là mắng linh tổ chức nào đó người nội dung. Lý Duy Tư cảm thấy, này tin nếu là cấp linh tổ chức những người khác thấy được. Sợ là Ly bị ám sát không xa, cho nên, người hy vọng làm ta trợ giúp hắn hoàn thành nguyện vọng này. Diệp Thanh có chút hoang mang, liền trước mắt nàng nhìn thấy hai cái tinh khu linh tổ chức thống lĩnh. Đối, hợp tác thái độ đều phi thường lãnh đạm. Cứ nhiên còn có lẽ tổ chức người cầm tán đồng thái độ sao? Vì cái gì là ta đâu? Lý Duy Tư suy nghĩ trong chốc lát mới trả lời. Bởi vì, người đã cứu ta, cũng trợ giúp tử quang tinh khu. Ta tưởng ngươi cũng sẽ không chí Man La tinh hệ không màng, nhưng nàng cũng không phải cái ưu tú. Thuyết khách A, Diệp Thanh có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không nghĩ cự tuyệt Lý Duy Tư thỉnh cầu. Đành phải ngạnh đầu hỏi. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Hắn là linh tổ chức thống lĩnh chi nhất. Tokuta, hiện tại ở Tây Bộ Tinh khu linh tổ chức tổng bộ, Diệp Thanh. Ngoặc kép, Diệp Thanh nghe xong, ước chừng nhìn chằm chằm Lý Duy Tư nửa phút, thẳng đến đem hắn xem đến cả người không thoải mái, mới khô cằn mà nói. Có thể hay không làm ta xem hắn gửi cho ngươi tin? Lý Duy Tư tuy rằng không rõ Diệp Thanh vì cái gì đột nhiên đối tin cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn vẫn là lấy ra hôm nay Tokuta vừa mới gửi cho hắn tin, vì thế. Diệp Thanh thấy được một thiên tiểu viết văn, Duy Tư. Chúng ta hôm nay lại khai một lần hội nghị. Nghe nói nhà thám hiểm nhóm lập tức muốn tới tinh hệ này. Làm người ngoài, bọn họ có thể hay không cùng ta tưởng giống nhau đâu. Đáng giận. Hôm nay ta liền ở cuộc họp lại đề ra muốn tạm thời hợp tác ý tưởng. Kết quả lại bị phun. Chính là cái kia đến giống ngàn năm thụ rễ cây giống nhau cố chấp lão gia hỏa boy. Cả ngày lải nhải tương lai có một ngày muốn tiêu diệt ba cái viện trợ tinh hệ. Mỗi ngày họa bánh nướng lớn ba la ba la. Mè đờ tên kia vẫn là bộ dáng cũ. Bản một khuôn mặt không biết suy nghĩ cái gì. Kia phá vết sẹo có thể hay không tìm một chỗ khư rớt a. Bất quá kỳ quái chính là hắn hôm nay không như thế nào phản đối ta. Liền một cái kính nhìn hắn kia mất mà tìm lại chỉ thủ phát ngốc. Người này thật là càng ngày càng ba la ba la. Đến nỗi phương Nam, hừ, lúc trước ta còn tưởng rằng nàng sẽ tán đồng ý nghĩ của ta. Không nghĩ tới nàng cũng chính là một cái he sồ ngốc nghếch liếm cẩu. Hôm nay sẽ thượng trong chốc lát phun ý nghĩ của ta. Trong chốc lát ngốc hề hề mà nhìn nàng chỉ thủ không biết đang cười cái gì. Quả thực ba la ba la, hỗn đản, cái này tổ chức liền không có người có thể bình tĩnh ngẫm lại sao? Tinh hệ này nếu như bị hình tộc chiếm lĩnh, chúng ta phục hưng San Diego chi danh còn có cái gì ý nghĩa? Tà khí tạc, vì cái gì? Tokuta tham thượng, hảo gia hỏa, chửi giỏi lắm, rốt cuộc có người đem nàng muốn mắng ra tới. Diệp Thanh xem xong tin, nháy mắt sảng khoái, nàng đóng lại bọn họ thư tín. Sau đó nghiêm túc mà đối Lý Duy Tư nói, mang ta đi gặp ngươi cái này bằng hữu. Lý Duy Tư thấy Diệp Thanh đáp ứng, rất là cao hứng, lập tức khởi hành mang Diệp Thanh đi gặp Tokuta, sao Tây Bộ Tinh Khu Linh tổ chức tổng bộ. Diệp Thanh gặp được trong truyền thuyết Tokuta, Tokuta là một người dáng người tương đối mảnh khảnh nam tính, coi trọng cùng Lý Duy Tư tuổi xấp xỉ, tóc đen cây cọ đồng, kiểu tóc, ăn mặc đều chỉnh tề sạch sẽ, phong cách cùng tương đối tục tằng mê đơ cùng với nhiệt tình bôn phóng phương Nam hoàn toàn không giống nhau, bất quá. Hắn lúc này chính sụ mặt, nhìn không ra là có thể viết ra một thiên tiểu viết văn người. Diệp Thanh cùng Tokuta liền như vậy an tĩnh mà cho nhau xem kỹ. Lý Duy Tư thấy ba người chi gian không khí có chút xấu hổ, không cấm lặng lẽ đối Diệp Thanh nói. Hắn có chút sợ người lạ, trước mặt ngoại nhân chính là như vậy sắc mặt, nói. Hắn lộ ra một chút ghét bỏ biểu tình, hảo đi. Kia hắn vẫn là cái muộn tao. Diệp Thanh nội tâm ha hả hai tiếng, sau đó trước mở ra đề tài. Người hảo, ta là Diệp Thanh. Mấy ngày trước ta thấy phía đông thống lĩnh phương Nam cùng Nam bộ thống lĩnh Meder, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp ngươi. Tokuta lập tức lộ ra kinh ngạc biểu tình, hỏi lại, thấy bọn họ, ngươi làm cái gì? Hắn mới vừa hỏi xong, liền phản ứng lại đây, một bộ thì ra là thế biểu tình, tự hỏi tự đáp. Là ngươi cho bọn họ chỉ thủ, từ đâu ra? Cái này Tokuta còn rất thông minh. Như vậy, liền rất hảo tiếp tục kế tiếp đối thoại, đúng vậy. Là Heso làm ta cho bọn hắn, phải không? Tokuta lại khôi phục vừa mới mặt lạnh. Sau đó nhìn xem Lý Duy Tư. Lại nhìn về phía Diệp Thanh, Lý Duy Tư hắn đã đem tình huống của ngươi nói cho ta. Ngươi thật sự hy vọng hai bên hợp tác. Diệp Thanh đầu tiên là gật đầu thừa nhận. Sau đó hỏi, ta nghe Lý Duy Tư nói ngươi yêu cầu hỗ trợ. Nhưng là làm thống lĩnh ngươi đều làm không được. Ta làm nhà thám hiểm lại có thể như thế nào đâu? Không, nguyên nhân chính là vì ta làm thống lĩnh cho nên mới làm không được, nếu từ ta du thuyết bọn họ, sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm phản cảm. Tokuta một bên chắp tay sau lưng, vừa đi một bên nói, nhìn qua có chút nôn nóng. Sau đó hắn quay đầu hỏi Diệp Thanh, người đối Meder biết nhiều ít. Diệp Thanh nghi hoặc hắn vì cái gì đột nhiên hỏi Meder. Giơ tay so đo, liền biết như vậy một chút. Tokuta gật gật đầu, sau đó nói, trên thực tế hắn là Heso đồ đệ chi nhất, kia khối sẹo chính là Heso lưu lại, cho nên Meder thân phận Diệp Thanh có đoán được, hắn là có khả năng nhất đồng ý chúng ta ý kiến. Người, điểm này Diệp Thanh nhưng thật ra không có đoán trước đến. Nàng lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng là phương Nam. Tokuta lắc đầu, phủ định nàng ý tưởng, nàng người nhà đều là Man La vương tộc giết, nàng rất khó đồng ý, nhưng là Meder nếu có thể đồng ý nói, có lẽ nàng sẽ, chẳng lẽ Meder là các ngươi trung gian linh hồn nhân vật không thành? Nghe được nàng lời nói, Tokuta lộ ra rất khó lấy hình dung biểu tình, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng xác thật đúng vậy, kia yêu cầu ta làm cái gì? Sắp tới Bắc Bộ Boy bên kia chuẩn bị phát động một hồi đại quy mô bạo loạn, chuẩn bị đoạt được toàn bộ Bắc Bộ Tinh khu quyền khống chế, ta hy vọng các ngươi có thể ngăn cản. Hắn, vì cái gì? Diệp Thanh hoàn toàn bị Tokuta thao tác làm mông, làm linh tổ chức dẫn đầu chi nhất, vì cái gì muốn làm loại này quấy nhiễu mặt khác thống lĩnh sự tình? Tokuta thấy Diệp Thanh phản ứng, không cấm cười khổ nói, tuy rằng ta cũng thực hy vọng Boy thành công. Nhưng sự thật lại không phải như vậy, bọn họ luôn là xem nhẹ Man La vương tộc quân đội lực. Lượng Man La trong quân đội, có một bộ phận người đã từng là tham dự ngày thí luyện chiến sĩ. Mà hiện giờ, bọn họ đều bị Heso huấn luyện đến càng cường đại hơn, hiện tại chúng ta còn không đủ để cùng bọn họ đối kháng. Diệp Thanh nhíu mày, rất là khó hiểu. Ta không rõ. Rõ ràng Man La vương tộc là kẻ xâm lược con rối. Vì cái gì còn có như vậy nhiều nguyên cư trú dân đi theo bọn họ? Bọn họ chẳng lẽ không biết cảm thấy thẹn sao? Chẳng lẽ quên mất bị thực dân sỉ nhục sao? Heso đứng ở Man La vương tộc bên kia nguyên nhân. Tuy rằng ý tưởng cực đoan, nhưng miễn cưỡng còn có thể nói được qua đi. Hết chương.